Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, Triệu Cao chết. Tần Vương Băng, Hàm Cốc Quan đại thắng. Diệp Đông Hoàng một quyền đấm chết Hắc Băng Đài chi chủ. Nhất quyền bại Bạch Khởi, tuyệt thế hung uy lần nữa rung động thiên hạ. Mà Đại Tần đế quốc mất đi Hàm Cốc Quan bình chướng, mất đi sau cùng 400.000 đại quân, trong triều tướng lãnh cùng cường giả thương vong hầu như không còn. Chánh thức đại thế đã mất, vô lực hồi thiên. Ban đêm, Diệp Đông Hoàng tại Hàm Cốc Quan bên trong hành cung ở lại. Đại quân tu chỉnh, ngày mai tiến quân Hàm Dương. Hàm Dương thành, Vương cung. Tần Vương Doanh Chính ngồi tại bàn trước, nhìn lên trước mặt truyền đến Hàm Cốc Quan đại bại tin tức. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn lập chí nhất thống thiên hạ, mà Đại Tần thất thế tích lũy quốc lực cũng cho hắn cung cấp đầy đủ sân khấu. Thế mà vì sao lại gặp phải Diệp Đông Hoàng? Vì sao lại xuất hiện Diệp Đông Hoàng quái thai như vậy? Hắn xong, hắn Đại Tần xong. Đại Tần thất thế cơ nghiệp trong tay hắn xong, đại thế đã mất, trời không phù hộ quả nhân. Doanh Chính ngửa mặt lên trời thở dài, hắn biết Diệp Đông Hoàng đại quân ít ngày nữa liền đem hãm thành. Các ngươi đều chính mình đào mệnh đi thôi. Doanh Chính chán nản ngồi dưới đất, hữu khí vô lực nói, đại vương, Triệu Cao cảm động không thôi, một chút quỳ rạp xuống đất. Than thở khóc lóc, nô tỳ sinh là đại vương người chết là đại vương quỷ. Nguyện đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng đại vương. Hiếm thấy ngươi có phần này tâm. Doanh Chính thất thần nhìn lên bầu trời. Lắc đầu, đúng lúc này, quỳ gối trước người hắn Triệu Cao ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Một trường vỗ hướng Doanh Chính ở ngực, Đại Tần sắp bị diệt tới nơi. Hắn cũng không muốn cùng lấy chôn cùng, nếu là có thể gỡ xuống Doanh Chính thủ cấp, tất nhiên một cái công lớn, có thể xem như đầu danh trạng đi đầu quân Diệp Đông Hoàng. Nhân tâm khó dò, không thể nhất tin tưởng cũng là lời nói ra. Tại Triệu Cao xuất thủ thời khắc, nguyên bản hai mắt vô thần, một mặt đồi phế Doanh Chính trong mắt tinh mang lóe lên, dường như thức tỉnh cự long. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm tràn ngập mỗi một tấc không gian keng. Thiên vấn ra khỏi vỏ, huyền tựa như tia chớp xẹt qua Triệu Cao cổ. Ùng ụp, máu chảy như suối, Triệu Cao bưng bít lấy cổ. Trừng to mắt, khó có thể tin, quả nhân coi như muốn chết, cũng sẽ không là chết tại loại chó như ngươi nô tài trong tay. Quả nhân cho dù bại, cũng vẫn như cũ là Đại Tần Vương Thượng. Doanh Chính thanh âm lạnh lẽo uy nghiêm, nhìn lấy Triệu Cao mềm mại ngã xuống đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thiên vấn thân kiếm, sáng ngời bóng loáng thân kiếm tỏa ra hắn tuấn mỹ uy nghiêm gương mặt. Rốt cuộc đã đến sao? Doanh Chính ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mỗi một bước giống như ẩn chứa thiên địa huyền cơ, tuyệt không thể tả. Chính là Quỷ Cốc Tử, Bắc Minh Tử cùng Tuân Phu Tử. Thiên mệnh không tại ta, mà tại hắn. Doanh Chính thở dài, thiên vấn quét ngang, máu tươi ba thước, chí khí chưa đền đáp thân chết trước. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Thật đáng buồn đáng tiếc. Cốc Quỷ Tử ba người thở dài, lấy bọn họ tu vi ẩn ẩn có thể thấy được một vệt thiên cơ. Nếu là không có Diệp Đông Hoàng, tất nhiên là Doanh Chính nhất thống thiên hạ, thành thiên cổ bá nghiệp. Doanh Chính đã chết, chúng ta có thể đi trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Lữ phủ bên trong, Lã Bất Vi ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Hắn trước hết cùng Diệp Đông Hoàng kết thù, tuần tự phái ra huyền tiễn, sáu kiếm nô. Kinh nghe, yểm nhật ám sát Diệp Đông Hoàng, cùng Diệp Đông Hoàng có thể nói thù sâu như biển, không đội trời chung, những người khác có thể đầu hàng, hắn không thể, hắn bây giờ có thể làm cũng là chạy trốn. Dù sao trời hạ lớn như vậy, lấy tu vi của hắn thực lực, không tin Diệp Đông Hoàng có thể đem hắn thế nào. Tướng gia vội vội vàng vàng như thế chuẩn bị đi chỗ nào. Đúng lúc này, một cái động thanh âm của người chậm rãi vang lên, không sai mà rơi vào Lã Bất Vi trong tai lại như sấm sét giữa trời quang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đứng tại cách đó không xa. Hai người bộ dáng tương tự, dường như tịnh đế liên hoa. Nếu là bình thường, hắn khẳng định tim đập thình thịch, nhưng hiện trong lòng hắn chỉ có vô tận hoảng sợ. Bởi vì hai nữ nhân này mỗi một cái đều không yếu hơn hắn. Thiên nhân bát trọng tu vi, khẳng định là Diệp Đông Hoàng phái tới. Các ngươi là ai? Lã Bất Vi cảnh giác bốn phía, nhìn qua hai cái mỹ nữ, chất vấn, âm dương gia Diễm Phi, Nguyệt Thần, hai người đồng thời mở miệng, sau đó không chút do dự xuất thủ. Đáng giận, Lã Bất Vi trong lòng đại hận. Hai người này đại danh hắn cũng đã được nghe nói, chỉ là hôm nay lần đầu gặp, hắn cô dám dây dưa, xoay người bỏ chạy. Hắn cũng có thiên nhân bát trọng tu vi, nhưng Diệp Đông Hoàng thủ hạ còn có Đông Hoàng Thái Nhất, quỷ hiếp tử các loại tuyệt thế cường giả, muốn là những người kia tới, hắn thì đi không được. Đụng, sau đó sợ cái gì, liền đến cái gì. Lã Bất Vi vừa mới quay người, một cái như ngọc hoàn mỹ không một tì vết dấu tay nhỏ tại bộ ngực hắn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân kinh mạch. Ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất, Lã Bất Vi ngẩng đầu, nhìn đến một cái để hắn đều cảm giác kinh diễm bóng người. Thật sự là quá đẹp, đáng tiếc hắn muốn chết, vẫn là chết tại trong tay đối phương. Đụng, tiếng nói vừa ra, Lã Bất Vi ngã xuống đất, bỏ mình, Hàm Dương Thành bên trong gió tanh mưa máu, lòng người bàng hoàng. Diệp Đông Hoàng tại Hàm Cốc Quan Tẩm Cung lại nghênh đón một cái ngoài ý muốn chi khách. Thiếp thân Sở Quốc Vương Thất Trưởng Công Chúa Mị Liên bái kiến bệ hạ. Ngô Hoặc vạn tuế vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Liên Y chậm rãi tiến lên, tại Diệp Đông Hoàng trước người ba thước đứng vững, sau đó yêu kiều cúi đầu, thanh âm điềm đạm, nhẹ nhàng rung động lòng người. Bình thân, Diệp Đông Hoàng đánh giá đối phương, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, đường cong lả lướt, có một đầu đỏ mái tóc dài màu nâu, hai bên bàn có đối xứng búi tóc, rủ xuống tóc dài đỉnh đầu từ vảy hình dáng trang sức kim loại buộc lên. Tổng thể vẫn vì khăn choàng tạo hình, trên trán bện thành hai cỗ cái đuôi tô điểm, mang theo kim sắc tường vân vân châm cài, cùng màu vân vân vòng trán. Trên búi tóc có hồng phấn sắc hoa mẫu đơn, mỗi một bên hoa mẫu đơn phía dưới đều có cùng màu sa võng cùng giọt nước hình hắc diệu thạch buông. Xuống búi tóc phía trên, đỉnh đầu có nhỏ bé đài hoa hình dáng kim chế lưới cùng kim chế tốn chút xuyết, mang theo hắc diệu thạch hình giọt nước khuyên tai, trắng hồng sắc hơi mờ tơ chất miếng lót vai lộ ra trắng như tuyết vai. Một bộ thủy lam sắc váy dài thu chiều cao váy, đem yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cổ áo, ống tay áo, sâu hồng sắc dây đeo vai cùng eo che lại có kim sắc đường vân trang sức. Đai lưng tại sau lưng cột thành nơ con bướm. Ngươi cầu kiến trẫm, có chuyện gì? Diệp Đông Hoàng nhìn qua Liên Y nói. Bạch Khởi Đồ diệt Sở Quốc Vương Thất Nhất Tộc, cùng thiếp thân không đội trời chung. Thiếp thân tới đây, muốn cầu bệ hạ chém giết Bạch Khởi. Liên Y quỳ trên mặt đất, không có đứng dậy, thẳng thắn nâng lên Bạch Khởi, thanh âm tràn ngập cừu hận. Bạch Khởi có kinh thiên động địa chi tài, chỉ bằng ngươi một câu chấm thì giết hắn, ngươi cho rằng khả năng? Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh mang theo lớn lao uy nghiêm, để Liên Y thân thể mềm mại khẽ run. Núi lớn áp lực, bẩm bệ hạ, Bạch Khởi kiêu ngạo kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không thần phục bệ hạ, giữ lấy di họa vô cùng. Liên Y nói ra, trẫm có thể trong bóng tối thu phục Hàn Ngụy Triệu Tam Quốc vô số văn võ, tự nhiên có biện pháp thu phục Bạch Khởi, không cần nhiều lời. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, không có để ý. Bệ hạ, Bạch Khởi há là người khác có thể so sánh, nuôi hổ gây họa đạo lý chắc hẳn bệ hạ cũng minh bạch. Nếu là bệ hạ nguyện ý giúp thiếp thân báo thù, cũng là thiếp thân đại ân nhân, thiếp thân nguyện cả đời phụng dưỡng bệ hạ, lấy báo bệ hạ đại ân. Đang khi nói chuyện, Liên Y đứng người lên, chập chờn dáng người tiến về phía trước một bước. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt nhìn lấy nàng, trong mũi một làn gió thơm đánh tới, chỉ thấy Liên Y làm tay nắm chặt bên hông đai lưng ngọc, nhẹ nhàng kéo một phát. Mỹ nhân kế sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt nghiền ngẫm, không thể không nói Liên Y dáng người cũng thực không tồi. Bất quá mỹ nữ hắn thấy cũng nhiều, sắc mặt cũng không cái gì ba động, thân thủ kéo một phát, Liên Y đổ vào trong ngực hắn, nhìn lấy cái sau khẩn trương đôi mắt, thanh âm hắn tràn ngập bá đạo, ngươi bây giờ đi vào chấm địa bàn, đã là chấm vật trong bàn tay, chấm cần gì phải đáp ứng ngươi điều kiện. Bệ hạ cái thế vô địch, muốn cưỡng ép thiếp thân một cái cô gái yếu đuối, thiếp thân tự không cách nào phản kháng, thiếp thân bất quá một cái chó mất chủ, bệ hạ muốn làm sao khi dễ thì khi dễ tốt. Liên Y lã chã muốn khóc, điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương tiếc. Không thể không nói, mỗi một nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, kế khích tướng đối chẫm là vô dụng. Diệp Đông Hoàng đem nàng ôm lấy đi hướng bên trong. Liên Y trong mắt lóe lên một vệt bối rối, tuy nhiên nàng sớm liền chuẩn bị tốt hiến thân, nhưng mục đích của nàng còn không có đạt tới. Cái này không thể được, bệ hạ diệt Đại Tần, thù sâu như biển, thế mà Sở Quốc vì Đại Tần tiêu diệt. Nếu là bệ hạ nguyện ý giết Bạch Khởi, thì có thể đạt được Sở Quốc bộ hạ cũ hào cảm cùng hiệu chung. Thiếp thân cũng nguyện ý thuyết phục bọn họ hiệu chung bệ hạ. Tỷ như bên ngoài Sở Quốc ảnh hổ quân đoàn thống soái Quý Bố. Liên Y liền vội mở miệng, đem nàng chuẩn bị át chủ bài đem ra. Như thế ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Đông Hoàng nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn vốn là muốn giết Bạch Khởi, hiện tại có thể nói tay không bắt sói, trắng kiếm tiện nghi. Liên Y nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Diệp Đông Hoàng rốt cục nhả ra, vậy thì có hy vọng. Chấm tối nay cao hứng, liền giúp ngươi báo thù, giết Bạch Khởi. Không giống nhau, Liên Y tiếp tục mở miệng. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, tại bên tai nàng nói ra, đa tạ bệ hạ. Liên Y khuôn mặt đỏ bừng, nàng minh bạch, Diệp Đông Hoàng nói như vậy kỳ thật đã tương đương với đáp ứng nàng. Trắng nõn tay trắng duỗi ra, ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm. Diệp Đông Hoàng sáng sủa cười một tiếng, tâm tình có chút không tệ, lấy không một cái mỹ nữ, còn có Quý Bố, có Liên Y, về sau thu phục Sở Quốc bộ hạ cũ, cũng càng thêm dễ dàng. Hồng loan màn ấm, màn che rủ xuống, hết thảy đều không nói bên trong. Công chúa làm sao còn chưa có đi ra? Trong doanh trướng, Quý Bố như là kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài trướng. Ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Làm công chúa quyết định đi gặp bệ hạ một khắc này, ngươi liền hẳn phải biết công chúa tối nay không về được. Hoa Ảnh bưng rượu lên ấm, nhẹ nhàng châm một chén rượu, đứng người lên, đưa tới Quý Bố trước mặt. Hô, Quý Bố bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chán nản ngồi dưới đất. Lấy trí tuệ của hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là hắn không muốn tin tưởng, mà giờ khắc này Hoa Ảnh lại đưa nó đẫm máu mở ra. Không được, ta phải cứu công chúa. Quý Bố đột nhiên đứng người lên, ánh mắt lộ ra một vệt kiên định.